Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, bắn rơi Thái Dương. 2. Nhị phẩm trở lên thần khí. Ngoại trừ những kia tông phái hình thức đặc biệt chấn tông pháp khí, thông thường đều bị luyện vào tâm huyết, ngoại trừ huyết mạch tương hệ hậu nhân, rất khó đem tế luyện. Bất quá Kế Tiễn Tiễn từ nhỏ gặp may đúng dịp, đến một cái bắt nguồn từ thời đại thượng cổ thần vật, có thể để cho nàng thay thế được khí bên trong tinh huyết ấn ký, đem một cái nhất phẩm thần bảo luyện thành mình có. Kế Tiễn Tiễn nhìn cái kia bảng hiệu một chút, liền trực tiếp đẩy ra cửa lớn màu đỏ loét, đạp vào cửa bên trong. Là do tình thế phát sinh biến hóa, Kế Tiễn Tiễn đã lười giấu hình che ảnh, che giấu tung tích, trực tiếp lựa chọn nhanh nhất trực tiếp nhất phương thức. Nàng muốn trước ở chiếu ngục biến cố dẹp loạn trước, hãy mau đem đồ vật bắt đến tay, từ trong cung bình yên thoát thân, sau đó tìm cái cơ hội thích hợp hoàn thành chính mình chư thiên bí nghi. Tăng phạt biệt khố tổng cộng có 5 tầng, đổi ở thường ngày, Kế Tiễn Tiễn từ cửa chính tiến vào thời điểm, nơi này thủ vệ liền sẽ phản ứng lại, đối với nàng làm vây giết. Bất quá hôm nay, những thủ vệ này hoàn toàn không có động tĩnh, bọn họ tất cả đều rơi vào lục trầm mộng cảnh ở trong. Đối với Kế Tiễn Tiễn xông vào không cảm giác chút nào. Bất quá tăng phạt biệt khố bên trong pháp cấm, lại toàn bộ kích phát. Đầu tiên là một bó buộc vô cùng cường đại lôi đình, từng đạo sắc bén vô cùng đao gió, hướng về Kế Tiễn Tiễn oanh bắn. Sau đó bốn phương tám hướng vách tường cũng mở rộng một cái nho nhỏ cửa động, từ bên trong phun ra vô số uy lực mạnh mẽ mũi tên, hàng trăm hàng ngàn, kéo dài không ngừng. Kế Tiễn Tiễn bóng người thì lại như là ma lấp lóe, đem tuyệt đại đa số lôi đình đao gió đều bỏ lại đằng sau. Mặc dù không tránh thoát, Kế Tiễn Tiễn cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy đao ý gắng gượng chống đỡ. Mục không tứ hải, những kia lôi đình đao gió uy lực đều tương đương tại tam phẩm cao thủ toàn lực nhất kích. Những kia mũi tên tuy rằng uy lực hơi kém, lại dày đặc như mưa, mà lại Kế Tiễn Tiễn càng đi lên đi, cấm pháp uy lực cũng lại càng lớn. Nhưng mà Kế Tiễn Tiễn song đao lại đều có thể đem từng cái chém bay chống đỡ, thậm chí là mạnh mẽ xóa đi. Nàng cửu luyện cực nguyên tử kim thân thì lại sinh ra một tầng màu vàng ngoại cương, tuy rằng không giống Sở Hy Thanh 12 tầng ngoại cương khuếch đại cường thế, nhưng mà Kế Tiễn Tiễn đem cùng tự thân vô địch đao ý kết hợp, nhưng cũng rất khó lay động. Tín niệm gây nên duy ta vô địch, Kế Tiễn Tiễn chỉ dùng mấy hơi thở, liền thế như trẻ tre đi tới tầng thứ tư. Nàng rất nhanh ở cái này tầng thứ tư góc viền tìm tới nàng nghĩ muốn đồ vật. Đó là một cái toàn thân màu trắng bạc trường cung, ở ngoài có các loại hung thú phù điêu, bao quát áp du, tạc sỉ, cửu anh, đại phong, phong hy, tu xà, còn có trung ương nhất nơi cửu nhật. Cái này đều là ngày xưa xạ thần đại nghệ bắn giết hung thú cùng thần linh. Những thứ này phù điêu chứa đầy huyền ý, tạo hình xa hoa, bất quá nó nhưng không có dây cung. Kế Tiễn Tiễn trong con ngươi không khỏi hiện ra một vệt dị trạch. Cái này chính là ngày xưa hắc bảng thứ ba, thiên xạ thần sát cung nhiễm hàn thần binh, vô huyền đao cung. Này cung cấp độ nhất phẩm hạ, có cung vô huyền, có thể lấy phân giải thành hai cái chiến đao. Chính là cung nhiễm hàn tiêu hao hết một đời tích chữ, thỉnh cầu một cái luyện khí đại tông sư chế tạo đồ vật. Nhưng mà vị này để thiên hạ quan lớn quyền quý vì đó sợ hãi đỉnh cấp sát thủ, nhưng từ này mất ngày xưa thật cẩn thận, vẻn vẹn 2 năm sau khi liền bị cẩm y vệ đặt bẫy vây giết. Ngày xưa Kế Tiễn Tiễn liền rất trông mà thèm vật này, lại giới hạn ở thân phận không đủ, công huân cũng không đủ để đổi lấy vật này. May mắn ở đại nội vẫn luôn không tìm được thích hợp khí sư, đem phân giải thành tài liệu, vẫn bảo tồn tại tăng phạt biệt khố. Mà hiện tại, Kế Tiễn Tiễn không chút do dự nhấc tay vồ một cái, đem vật này cường nắm ở trong tay. Nơi này pháp cấm nhất thời tuôn ra mười mấy điều hùng vĩ viêm long, hướng về Kế Tiễn Tiễn phụt lên thiêu đốt. Cái này, vô huyền đao cung cũng đang cực lực chống cự, tức thì sinh ra vô số hư huyễn mũi tên, hướng về Kế Tiễn Tiễn oanh bắn. Kế Tiễn Tiễn lại hoàn toàn không sợ. Nàng màu vàng ngoại cương vị nhiên bất động, cứng chống ngọn lửa cùng mũi tên, phát ra một trận leng keng tiếng vang. Tia lửa bùng lên, mà lúc này Kế Tiễn Tiễn đã lấy ra một viên xích kim ánh sáng lộng lẫy ngọc phù, đem một tay bóp nát. Cái kia rõ ràng là thần phẩm thiên cương pháp, thâu thiên hoán nhật, do một cái vĩnh hằng thần linh mô phỏng nhân tộc pháp thuật, tế luyện được cường đại ngọc phù. Này pháp một khi triển khai, chu vi thiên quy đạo luật tùy theo nhiễu loạn, cái kia phun ra mũi tên, vô huyền đao cung cũng thuận theo ách lửa. Kế Tiễn Tiễn gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, hay dùng tự thân tinh huyết thần hồn, thay thế được thiên xạ thần sát cung nhiễm hàn lưu lại tại cung bên trong tinh huyết ấn ký. Trong mắt của nàng hiện ra mừng rỡ màu sắc, sau đó cầm trong tay chiến cung, lắc mình lui ra cái kia mười mấy con rồng lửa xoay quanh thiêu đốt nơi. Kế Tiễn Tiễn sau đó phủ trong tay vô huyền đao cung, yêu thích không buông tay. Thần phẩm thiên cương phù cố nhiên quý giá, lại kém xa vô huyền đao cung. Cái này cung đối với nàng tăng thêm cực kỳ lớn. Bất kể là nàng duy ngã độc tôn đao, vẫn là nàng đại nghệ vô hình tiễn, hay là cửu luyện cực nguyên tử kim thân, này cung đều có thể mang đến tăng lên cực lớn. Cái này thần binh hạt nhân là một con siêu phẩm kỳ lân lân đan cùng trái tim. Mà kỳ lân nắm giữ thiên quy, chính là trong thiên địa tốn phong, lôi đình, như ý cùng tăng trưởng chi pháp. Vì vậy này cung, có tùy tâm như ý, tăng trưởng vạn pháp năng lực, cùng sở hy thanh trong tay, hỗn độn chi tâm cùng vạn tượng tinh bàn có hiệu quả như nhau tuyệt. Diệu, có thể lấy cường hóa nàng các loại pháp môn, thậm chí huyết mạch năng lực. Cái này, vô huyền đao cung, vừa đến tay. Nơi này pháp cấm liền càng không cách nào lay động Kế Tiễn Tiễn ngoại cương. Sau đó nàng lại đưa ánh mắt, tìm đến phía nơi này tầng thứ 5. Kế Tiễn Tiễn rất muốn biết, cái này vẫn ở triệu hoán nàng đồ vật, đến cùng là vật gì? Cái ý niệm này, đã trong lòng nàng nối tiếp nhau không dưới 5 năm. Bây giờ chính có thể giải này khúc mắc. Nàng lắc mình mà lên, đi tới tầng thứ 5 thang miệng. Kế Tiễn Tiễn ở chỗ này đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt rất nhanh sẽ khóa chặt đặt tại lầu 5 trung ương thiên phía nam một cái giá gỗ. Cái kia phía trên thình lình bày một mặt bảo kính, màu trắng bạc kính thân, kính mép rìa ngoài khảm có khắc phức tạp thâm ảo, chứa đầy huyền ý, rồi lại đẹp dị thường phù văn. Khi Kế Tiễn Tiễn chú ý đi qua, cái này ngân kính dĩ nhiên lơ lửng giữa trời mà lên, tỏa ra một tầng trắng bạc hào quang. Đây là, Kế Tiễn Tiễn giật mình không thôi. Nàng biết bảo vật này là cái gì? Đó là ngày xưa Kiến Nguyên Đế Nguyên Hậu đồ vật, Lệ Thái Tử mẫu tộc truyền thừa thần bảo, thần tâm chiếu thế, cũng tên thần tâm kính. Nhưng mà vật này, tại sao lại khiến huyết mạch của nàng cộng hưởng? Cái này không thể nào. Nàng chỉ là thái sư độc cô thủ thu dưỡng dân gian nữ cô nhi. Thân thế thường thường không có gì lạ. Làm sao sẽ cùng cái này, thần tâm kính, dính líu quan hệ? Kế Tiễn Tiễn vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ đi tới. Thăm dò tính dùng ngón tay tiếp xúc. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Kế Tiễn Tiễn liền biến sắc. Nàng một thân khí huyết ẩm ẩm sóng chiều, phảng phất sóng lớn giống như dâng trào xung kích. Cái kia bị phong ấn ở nàng sâu trong tâm linh trí nhớ, cũng ở cái này khắc dâng trào ra, xuất hiện ở đầu óc của nàng. Kế Tiễn Tiễn con ngươi nộ trương, sau đó liền biến hóa thành huyết sắc. Khoảng chừng 100 cái hô hấp sau khi, Kế Tiễn Tiễn ngơ ngơ ngác ngác từ tăng phạt biệt khố bên trong đi ra. Nàng liền như xác chết di động, hai mắt mờ mịt, hầu như không có tiêu cự. Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều hoang đường buồn cười. Hoang đường vô lý, nàng chính là thật sự buồn cười. Nguyên lai mình rất nhiều trí nhớ đều là giả tạo. Nguyên lai nàng vẫn tôn sùng kính yêu người. Càng là giết chết cha mẹ nàng, tàn sát nàng một tộc trên dưới kẻ thù. Nàng tin chắc không thể nghi ngờ tín niệm, cũng là như thế hoang đường. 10 năm nay, nàng ở Cẩm Y vệ cần cần khẩn khẩn, không chối từ lao oán, lại là vì kẻ thù của chính mình hiệu lực. Ở phong ấn trí nhớ thức tỉnh thời khắc, Kế Tiễn Tiễn tâm thần hầu như tan vỡ. Cô đọng độc tôn đao ý cũng thiếu chút nữa tan rã. Nếu như không phải cái kia nháy mắt, nàng nghĩ tới rồi Sở Hy Thanh, nghĩ đến nàng chủ thượng, kế tiễn tiễn hầu như liền là do đao ý tan vỡ. Bị tăng phạt biệt khố tầng thứ 5 pháp cấm đánh giết. Nàng không có thể chết ở chỗ này. Nàng đã đáp ứng Lưu Nhược Hy, chờ cùng đi qua làm cái chấm dứt sau khi, liền trở về Tú Thủy, toàn tâm toàn ý vì chủ nhân ra sức, huống hồ chính mình không đã sớm nhận định sao. Nàng chủ thượng Sở Hy Thanh, mới là đáng giá nàng hiệu lực cả đời người, cũng là nàng hiện tại, chân chính tôn sùng kính yêu người. Chính mình lần này đến Thành Vọng An mục đích, không phải là muốn đem chính mình đi qua lo liệu tín niệm hoàn toàn nát bấy sao? Kế tiễn tiễn trong lòng vạn phần vui mừng. Cùng chủ thượng gặp gỡ, thực là nàng chọn đời may mắn. Bằng không nàng đến nay, đều vẫn bị chẳng hay biết gì. Như trước mông muội ngu ngốc cho triều đình làm chó săn. Mà ngay khi kế tiễn tiễn thần trí dần phục thời khắc, nàng nghe thấy giữa bầu trời một tiếng tức giận hừ. Ngươi trốn không thoát. Hôm nay cái này trong cung thiên la địa võng, chính là vì ngươi Lục Trầm mà thiết lập. Kế tiễn tiễn nghe vậy thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Nàng nhìn thấy không trung 12 đạo xích long bàn vũ. Một thân long bào miện Lưu Kiến Nguyên đế, chính tay nắm một thanh trường kiếm màu vàng óng, chính ở không trung truy kích một đạo bóng người màu xanh. Hắn thiên tử kiếm phong trấn bát hoang lục hợp, kèm hai bên núi sông hồ biển, quần sơn đại địa, ngự cực thiên hạ. Chế lấy ngũ hành, khí thế rộng lớn tràn đầy. Cái kia bóng người màu xanh, chính là hiện nay thiên bảng thứ 7. Đao kiếm như mộng Lục Trầm hắn chính vừa đánh vừa lui. Một đao nhất mộng, một kiếm một huyễn, mặc dù đối với Kiến Nguyên đế ảnh hưởng không lớn, lại đem cái kia 12 con xích long mê hoặc đến hoảng hốt mê ly. Bừa bãi, vị này thể hiện ra võ ý thiên quy, càng ở Kiến Nguyên đế bên trên. Có thể nghĩ huyễn trở thành sự thật, cùng Kiến Nguyên đế thiên tử kiếm đối kháng chính diện, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Bất quá ở hai người phụ cận, nhưng có mấy vị nhất phẩm võ tu, hiện ra vây kín tư thế. Ở cái kia cung điện lầu các trong lúc đó, Lục Trầm thuộc hạ cũng rơi vào khổ chiến. Bọn họ chính đang tại hướng về mặt đông thoát đi, lại gặp phải tầng tầng chặn lại, tiến triển gian nan. Kế tiễn tiễn hai mắt nhắm lại, tức thì vô cùng sát ý ở trong lòng dựng lên, rơi vào phá nát biên giới đao tâm. Thình lình ở cái này khắc đoàn tụ, so với trước càng thêm cường đại, càng thêm hung bạo, càng duy ngã độc tôn. Chỉ nhớ phong ấn phá nát sau khi, nàng liền xé nát trên người mình gông xiềng, đem tự thân tất cả huyết mạch thiên phú để tụ bày ra. Tất cả thần ý đều có thể như thường điều động. Kế tiễn tiễn nhấc lên trong tay vô huyền đao cung. Con người cũng hiện ra hào quang màu tím. Mái tóc không gió mà bay. Cái kia mặt màu trắng bạc bảo kính thần tâm chiếu thế hiện lên tại phía sau nàng. Đem từng tia màu xanh nhạt ánh sáng soi sáng tại sau gáy của nàng. Kế tiễn tiễn nhìn trên không trung Kiến Nguyên đế. Sau đó không chút do dự kéo mở tay ra bên trong vô huyền đao cung nghĩ huyễn ra đến hư huyễn dây. Cung, nàng đem hết toàn lực, đem chính mình tất cả lực lượng rót vào trong đó. Giết, tức thì một đạo màu đen bóng tên lọt vào hư không. Trong nháy mắt liền thoáng hiện đến Kiến Nguyên đế trước mắt. Hỗn trướng, Kiến Nguyên đế con ngươi nộ trương, giơ tay phất một cái. Định đem cái này chi đột ngột phóng tới tên mạnh mẽ vỗ bỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong mắt của hắn hiện ra mê huyễn vẻ. Ngắn ngủi mất đi tiêu cự, đao kiếm như mộng Lục Trầm ảo mộng đao ý vẫn che giấu mà không phát. Cho tới giờ khắc này, đột nhiên mê huyễn ở lại Kiến Nguyên đế thần niệm tâm linh. Tuy rằng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một sát na, lại vẫn là khiến Kiến Nguyên đế động tác cứng đờ chốc lát. Cái kia màu đen bóng tên qua lại đi vào, ở Kiến Nguyên đế trên bả vai tuôn ra một đóa hoa máu. Đây là... Đao kiếm như mộng Lục Trầm ở mê huyễn Kiến Nguyên đế thời khắc. Bỗng nhiên trái tim quý động, cảm ứng được quen thuộc khí cơ. Hắn mắt hiện vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hướng về mũi tên đến nơi nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy bên kia ngân giáp cô gái, còn có cô gái trong tay vô huyền đao cung, phía sau nàng trắng bạc bảo kính, con người nhất thời hơi một trương. Dĩ nhiên là nàng, cái này cố nhân đời sau, nàng còn sống trên đời. Mà lúc này kế tiễn tiễn thần niệm đao ý, chính đang tại hăng hái rút bay lên. Lúc này nàng đã bắn rơi trong lòng cái kia cái mặt trời. Tuy rằng chỉ là đem kiến nguyên đế kích thương, nhưng mà nàng đã cùng quá khứ của chính mình hoàn toàn làm kết thúc. Đoàn tụ ý chí võ đạo, lại lần nữa cô đọng chính mình đao tâm. Thời khắc này, nàng cũng hoàn thành chính mình tấn thăng tam phẩm hạ chư thiên bí nghi. Vẫn khóa chặt nàng Đại Ninh Hoàng Triều cùng luật pháp triều đình. Bây giờ đã lại không cách nào ràng buộc nàng. Không còn là áp chế nàng đao ý gông xiềng. Hết chương.